Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 487, chương 43, mộng bức xây bờ. Két tương đương, U Tĩnh quán cà phê cửa bị mở ra. Xây bờ tránh liễu tránh kiểm sắc, tuy là nàng đối với ma nữ mời rất là nghi hoặc, nhưng vẫn là đúng hẹn đi tới nơi này. Thiếu nữ một thân quần đen, cùng thường lúc trang phục không khác nhau gì cả. Trên vai còn ngồi tên kia luyện kim nhân ngẫu. Bất quá Saber lại có thể rõ ràng cảm giác được ma lực ba động. Là khiến người ta không thấy được ma thuật sao? Ara ara tương đương không nghĩ tới kỵ sĩ vương chuẩn như vậy lúc a. Saber liếc mắt một cái đọc ở trên mặt tường đồng hồ báo thức. Sắc mặt như trước nghiêm túc. Ma nữ, ngươi đến cùng có chuyện gì? Kurumi ngồi ở ghế trên, khuỷu tay thuận thế tựa ở mặt bàn, lòng bàn tay chống đỡ cằm, cả người khí chất trong nháy mắt trở nên lười biếng. Saber nhíu nhíu mày, nếu như không có chuyện gì, ta muốn tất cả mọi người không muốn lãng phí nữa đối phương thời gian. Ở đâu tương đương, Kurumi về phía trước vi vi thò người ra, chúng ta kết minh a. Tương đương, Saber là lông mi thật cao nhăn lại. Việc này ngươi nên tìm ta Master. Mà không phải, ngươi ngay cả điểm ấy quyền phát biểu cũng không có. Đương nhiên không phải, chúng ta chỉ là tôn trọng lẫn nhau. Naemiya Kirisugu tự hắn tôn trọng ngươi sao? Saber một cái đứng lên, bàn tay đánh vào trên mặt bàn. Ma nữ, khích bác ly gián xiếc đối với ta mà nói chính là một chuyện cười. Kurumi ý bảo Red Queen, tiểu tử kia đứng dậy đem trọn gian trong quán cà phê nhân thôi miên. Cũng cho hai người mang đến cây cà phê cùng một ít bánh ngọt. Saber thấy như vậy một màn, lại hít sâu một hơi thở ngồi xuống. Xin lỗi, là ta thất thố, thấy đối diện ma nữ không nói gì. Saber mở miệng nói. Ngươi không phải đối với chén thánh bất tiết nhất cố sao? Sao bây giờ phải cùng ta liên thủ? Kurumi nháy nháy mắt, bởi vì ngươi thoạt nhìn dễ bắt nạt nhất phủ a. Nhà nhà nhà tương đương, Kurumi lấy tay hư áp không khí, để cầu dưới sự trấn an cái này gần giận dữ sư tử nhỏ. Chỉ đùa một chút lạp tương đương không cần lưu ý, Saber nhãn thần băng lãnh. Nàng không biết mình tâm tình vì sao ba động kịch liệt như thế. Bình thường lúc có thể tuyệt sẽ không như vậy. Lẽ nào ta chịu đối phương ảnh hưởng? Suy đoán rất nhanh thì bị Saber phủ định. Mình là hay không bị mê hoặc? Nàng vẫn có lòng tin có thể phân biệt ra được. Kurumi dùng muỗng nhỏ chuyển cây cà phê. Ngươi không tin lúc này ta, dù sao cũng nên tin tưởng thần tính hóa ta đi. Không thể không nói, bị Lancer gọi, nữ thần điện hạ, ngươi, quả thực cụ bị công bằng, công chính. Kurumi nhẹ lay động đầu nhỏ, đây chẳng qua là bất đắc dĩ, ai sẽ rảnh rỗi không có việc gì đi quản chuyện này. Bất đắc dĩ, đúng vậy tương đương, Kurumi tả oán nói, khóe mắt xuống viên kia hắc sắc lệ nốt ruồi, đã hiển hiện ra, nhưng Saber lại không đi lưu ý. Saber chẳng biết tại sao, chính mình hơi có vẻ phiền táo, buông ra chính mình áo, lúc này mới dễ chịu không ít. Nếu như ngươi là hướng ta oán giận thần linh công tác, ta muốn nữ thần điện hạ ngài là tìm lộn người, không gọi ta ma nữ rồi. Saber trương liễu trương trùy, ngọc lục bảo trong con ngươi phản chiếu ra sắc mặt phạm khổ Kurumi. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Đối diện thiên hạ ở khuấy lộng cây cà phê, vũ khí bốc hơi một cái quay vòng lại một quay vòng. Nhưng đối phương từ đầu đến cuối không có muốn tiến hành thưởng thức điềm báo trước. Nhà tương đương ta cũng không phải là ma nữ. Ta biết, ta vì mình trước kia khuyết điểm xin lỗi. Kurumi ngước mắt lên mâu, cùng Saber ánh mắt đan vào một chỗ. Ta cũng không phải thần linh. Saber không ở thiêu mi, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Vậy ngươi cũng không thể là nhân loại a? đối diện thiếu nữ nhún vai. Từ nhân loại biến thành tinh linh, từ thế giới thụ dựng dục mà thành. Cái này, Saber hơi nghiêng nhãn thần, muốn nhìn một chút Kurumi lỗ tai, bởi vì ở nàng trong trí nhớ, tinh linh tự ứng cai thị một đám tướng mạo mạo mỹ. Nhiệt tình yêu thương tự nhiên, thính tai nhọn loại người giống, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Kurumi đem mình bóng đêm tóc dài liêu hướng một bên, lộ ra trong suốt xinh xắn lỗ tai, cùng nhân loại bình thường độc nhất vô nhị. Làm sao, có phải hay không rất thất vọng? Na đến không có, Saber hồn nhiên không có để ý. Mình đã buông lỏng một chút rồi tâm tính. Dĩ nhiên cùng nàng tương đương kiêng kỵ ma nữ cho tới một khối. Phương diện này truyền thuyết thần thoại vậy cũng có không ít a. Saber nỗ lực thoải mái tâm tình rất nhỏ hạ thiếu nữ. Nàng cũng không biết tại sao mình muốn làm như thế. Ta và các ngươi không giống với. Saber sửng sốt, vô ý thức nói rằng, chúng ta đương nhiên không giống với. Kurumi rốt cục cầm ly lên khẽ nhấp một cái cây cà phê. Bất quá trong đó cay đắng khiến cho mày liễu hơi nhíu. Nàng vẫn là chịu không nổi thứ mùi này. Ý của ta là, ta sở hữu thân thể, tựa như hiện thế ma thuật sư giống nhau. Saber không nói chuyện, đợi Kurumi đoạn dưới, nàng thậm chí có chút mơ hồ. Thiếu nữ tại sao muốn nói những lời này? Lúc này, tên kia luyện kim nhân ngẫu nhẹ nhàng phất tay. Ma thuật kết giới liền dễ như trở bàn tay bao phủ ở nhà này quán cà phê. Saber cảnh giác. Nhưng thấy đến thiếu nữ tóc đen lúc, trong lòng lại tự nhiên mà vậy trầm tĩnh lại. Red Queen ở một bên dùng ma văn internet tiến hành quy mô nhỏ thiết lập mô hình. Saber đối với ma lực cao, làm nàng âm thầm chát lưỡi. Muốn biết ta tại sao tới nơi đây sao? Tiễn hết thảy anh linh trở lại anh linh điện. Saber dò xét tính hỏi. Nàng không biết Kurumi tại sao muốn làm nhiều như vậy này một lần hành động một việc. Chén thánh sau khi chiến tranh kết thúc, hết thảy anh linh tự nhiên mà vậy sẽ gặp trở về anh linh điện. Như loại này cật lực không được cảm ơn sự tình. Đây chỉ là một, mục đích chủ yếu nhất vẫn là chén thánh. Không phải, chắc là trong chén thánh mặt đồ đạc, Saber nhãn thần biến hóa mấy phần. Trong chén thánh mặt đồ đạc, ngươi tin tưởng ta là thần sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Kurumi lắc đầu, ta tối đa chỉ có thể xem như là thần linh thay thế giải quyết người. Ngươi cho rằng thần tính hóa ta là dạng gì? Bằng lãnh vô tình, tuyệt đối tuân thủ quy tắc. Saber dừng một chút, tiếp tục nói, không thể đối kháng, đối với. Thiếu nữ khóe miệng buộc vòng quanh vẻ khổ sở, bởi vì khi đó không phải ta, mà là quy tắc. Saber còn ở vào trong mơ hồ. Kurumi câu nói tiếp theo tựu như cùng đất bằng phẳng sấm sét. Đưa nàng tạc mộng, cho nên ta đi tới nơi này, nhúng tay chén thánh chiến tranh, là bởi vì chén thánh đã bị ô nhiễm. Nó không thể ở thực hiện nguyện vọng. Ở mị hoặc dưới ảnh hưởng đối với ma lực kinh người, Saber cũng bắt đầu đối với Kurumi cách nhìn có chút cải biến. Lúc này Kurumi theo như lời, Saber phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là phản vấn, mà không phải nghi vấn. Na đến không phải chỉ là thay đổi một cái thực hiện nguyện vọng cách, cũng tỉ như ngươi muốn hòa bình thế giới, chén thánh sẽ gặp đem trên thế giới tất cả mọi người giết chết. Như vậy, thế giới giống như bằng nhau. Đương nhiên, nó cũng không có năng lực lớn như vậy. Vì vậy, chén thánh sẽ tuyển trạch quy mô nhỏ thực hiện nguyện vọng của ngươi. Nói thí dụ như, Saber nắm thật chặt nắm tay, nhìn chằm chằm Kurumi khuôn mặt tuấn tú lỗ. Nói thí dụ như, giết chết một thành phố. Saber vẻ mặt hốt hoảng rồi biết. Đây chính là ngươi nhúng tay chén thánh chiến tranh nguyên nhân căn bản. Phải trừ hết chén thánh. Không phải ta nhúng tay, là quy tắc nhúng tay. Thứ nhì, cũng không phải diệt trừ chén thánh, mà là nhổ tà ác chi nguyên. Na vạn năng hứa nguyện làm bằng máy, chén thánh nếu là thật có lợi hại như vậy, còn muốn quy tắc làm cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.